Chương 4481, Hỏa Tổ trở về. Thanh âm keng keng keng vang, khóa sắt khóa chặt Hỏa Tổ. Hơn nữa, hai đầu khóa sắt còn đâm sâu vào lòng đất. Dù hắn muốn giãy giụa cũng không thể thoát, giống như khóa sắt chế tạo riêng cho hắn, triệt để khóa hắn tại đó, bóp chặt hắn tại chỗ không thể thoát khỏi. Vào lúc này, trong cổ điện tỏa ánh sáng chiếu sáng bầu trời, lúc này cổ điện mới giống thần điện trong suy nghĩ mọi người. Một đạo hào quang xuất hiện là bóng người không cao lớn. Một lúc bóng người hiện ra là mang sức nặng nghiền nát tiên địa, chấn áp mọi người. Bóng dáng ngồi đó giống như hắn ở đây từ rất lâu. Dù bao kỷ nguyên trôi qua, mặc kệ năm tháng cọ rửa thế nào hắn vẫn ngồi đó vĩnh hằng bất diệt. Sự hiện hữu của hắn là mọi người, mọi việc đều có khả năng, nhưng mang theo hy vọng cho thế gian, là kẻ sáng tạo thế giới, chính là người chế tạo quy tắc trong tam tiên giới. Hắn ngồi đó, ánh sáng phun trào như tiên nhân bất diệt, dường như hắn là chân tiên, tiên nhân trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể tuyền cổ bất diệt. Thời điểm bóng người hiện thân, dù là thủy tổ cũng phải cúi đầu, tồn tại như kiếm thánh khai thiên đạo tổ, thần nguyệt thủy tổ cũng không dám nhìn thẳng. Dù bóng người không tỏa ra thần uy kinh thiên động địa, hắn cũng không có bộc phát ra khí tức trấn áp vạn vật chỉ ngồi tại chỗ. Nhưng dù bóng sáng ngồi đó, việc này cũng làm đám thánh dương trần đấy có cảm giác mình nhỏ bé. Chẳng khác gì con kiến ngước nhìn con voi, lúc nhìn mới biết mình nhỏ bé, mới cảm thấy sự tồn tại của mình không có ý nghĩa. Thực tế, bóng người ngồi đó không cao lớn, hắn làm người ta sinh kính sợ. Khoảng khắc đó, đám hoàng tuôn chân đấy có ảo giác, bản thân mình nhìn thấy tiên nhân chân chính trong truyền thuyết, ảo giác rất chân thật. Có lẽ chuyện này với họ lại không phải ảo giác mà là chân thật, thấy tiên nhân ít nhất là tiên nhân trong suy nghĩ họ. Cảm giác như vậy rất sâu, đám hoàng tôn chân đấy tin tưởng không nghi ngờ, cảm giác này là sẽ không biến mất trong tâm trí họ. Từ từ từ, thời điểm này thân thể Hỏa Tổ bốc cháy trên người xuất hiện phù văn cổ xưa, giống như phù văn đã xuất hiện trên người hắn cũng khắp đầy, mỗi tấc thịt trên gân trên người. Hiện tại người ta rung động cơ thể Hỏa Tổ đầy ta hỏa, hiện tại bốc cháy, phù văn cường đại lại khắc vào cơ thể hắn, quá rung động cùng quỷ dị. A! Lúc này Hỏa Tổ hét lên thảm thiết. Hắn hét thảm thiết, mọi người có cảm giác nổi da gà, nghĩ mà coi hắn mạnh cỡ nào, năng lực chịu đựng ra sao. Có thể nói hắn chịu đựng rất nhiều thống khổ hơn nữa, cũng không làm hắn cau mày. Đừng nói là hét thảm thiết. Hiện tại Hỏa Tổ ghét. Hiện tại Hỏa Tổ gào thét thảm thiết. Thử nghĩ, thống khổ trong đó là đáng sợ cỡ nào. Bóc, thanh âm vỡ tan vang. Lúc các phù văn khắc trên thân Hỏa Tổ, ra vào cơ bắp hắn xuất hiện khe hở, giống như thân thể hắn bị kiếm xé nát. Đùng vang một âm thanh vang, ngọn lửa trên người Hỏa Tổ tăng vọt cũng chậm lại, làm hỏa diễm tăng vọt. Tà hỏa của hắn càng ngày càng yếu, làm cho sắc hỏa diễm trên người sáng lên. Bóng người xuất hiện trong hào quang vẫn ngồi tại chỗ, hào quang của hắn chiếu lên người Hỏa Tổ, cũng ra sức xua tan lực lượng hắc ám. Ầm vang một thanh âm cuối cùng vang, thân thể Hỏa Tổ vỡ ra, từng khe hở xuất hiện các tia hào quang chui ra ngoài. Những tia hào quang kia tới từ thời điểm thiên địa sơ khai, rất thuần túy, rực rỡ, giống như hào quang đã tồn tại rất lâu. Không! Hỏa Tổ tét lên thê lương thảm thiết, bởi vì sau khi hào quang phá thể chui ra, hỏa diễm trên người hắn bị dập tắt. Đùng đùng đùng, tiếng vỡ nát vang lên, hỏa diễm bốc cháy trên cơ thể Hỏa Tổ không còn là tà hỏa. Thời điểm này hỏa diễm trên người hắn thuần khiết, ngọn lửa mang màu vàng ròng, giống như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Không sai, hỏa diễm phượng hoàng là lực lượng bản nguyên của Hỏa Tổ. Hơn nữa, thời điểm này hỏa diễm của phượng hoàng bùng nổ càng ngày càng mạnh. Đúng, chính là hắn. Nhìn hỏa diễm bốc cháy trên người Hỏa Tổ, đám kiếm thánh thở một hơi. Khi hỏa diễm của phượng hoàng xuất hiện, đám kiếm thánh biết rõ Hỏa Tổ mà họ quen thuộc đã về đây mới thực là Hỏa Tổ. Khi hỏa diễm phượng hoàng càng ngày càng mạnh, lực lượng hắc ám trên người Hỏa Tổ bị xua tan, tà hỏa biến mất trong vô hình. Cuối cùng trên thân Hỏa Tổ chỉ còn lại hỏa diễm phượng hoàng. A! Hỏa Tổ kêu gào thê lương thảm thiết, hỏa diễm thiêu đốt thân thể Hỏa Tổ. Đột nhiên tiếng nổ vang, một con phượng hoàng bay lên cao cất tiếng gáy vang thiên địa. Phượng hoàng vô cùng thần tuấn, hình dáng tuyệt thế vô song, trên lưng có vô số đạo văn tuyệt thế, mỗi một đạo văn đại biểu đại đạo. Lúc nó xuất thế, thiên địa vạn đạo xeo vang, giống như chào đón công pháp tuyệt thế. Phượng hoàng mở cánh che chở Hỏa Tổ vào trong. Hỏa Tổ tuyệt thế vô song đã trở lại, đứng đó với tư thế vô địch, vầng trán mang hào quang chói mắt. hắn mới là hỏa tổ nhân tài vô song một thời đại. Vạn cổ tới nay không bao người gặp mặt hắn. Hỏa tổ, thấy hỏa tổ xuất hiện, đám hoàng tôn trần nãy sợ hãi, thán phục kêu một tiếng. Mọi một trong thập đại thủy tổ thật không phải hư danh nói chơi, có thể ở cùng thời đại với tồn tại như thế, gặp nhân vật kinh diễm như vậy là vinh hạnh cho họ. Hỏa tổ là người có mị lực vô hạn, nếu không năm đó cũng không thể hiệu triệu nhiều chân đế trường tồn theo hắn đi viễn trình bất độ hải. Tiếc rằng cuối cùng hắn lâm vào hắc ám, hiện tại hắn quay về, dù không phải hỏa tổ chân chính, vẫn có phong thái như xưa, người gặp hắn là cảm thấy kinh diễm cùng sùng bái. Ba ba ba, thân thể hỏa tổ bắt đầu vỡ vụn, thời điểm thân thể vỡ ra, từng phù văn cổ xưa xuất hiện, những phù văn cổ xưa ẩn chứa lực lượng phượng hoàng, dường như phù văn đều là hỏa nguyên, phù văn rơi dưới đất có thể làm cho mặt đất hỏa tan. Phù văn giống như là căn nguyên của hỏa diễm, lực lượng vô cùng thần túy, giống như từng con phượng hoàng đang nhảy múa. Cuối cùng tất cả phù văn hội tụ với nhau, giống như nước chảy, chảy vào bóng người trong hào quang trên cao. Bóng người trong hào quang khép lại, thu tất cả phù văn trong tay áo. Những phù văn kia giống như đám chim non về tổ, vui sướng chui vào tay áo. Cuối cùng tất cả phù văn bị bóng người thu đi, toàn bộ quá trình mang theo vật luận đại đạo của thiên địa. Khi lấy đi phù văn, thân thể hỏa tổ vỡ ra vô số tia sáng, cùng lúc tia sáng biến mất, từng tia sáng nhỏ rơi dưới đất. Cuối cùng tia lửa đều biến mất, trên đất không còn sót gì. Lúc này hỏa tổ đã biến mất trên dòng thời gian, từ nay về sau hắn là tan thành mây khói giống như chưa từng xuất hiện. Lúc hỏa tổ chỉ để tan thành mây khói, hào quang trong cổ điện cũng biến mất, bóng người trong hào quang ảm đạm, tàn vào thiên địa. Thời gian ngắn ngủi tất cả hồi phục bình thường, trừ vết tích chiến đấu, báo hiệu nơi này từng diễn ra đại chiến kinh thiên. Tận mắt thấy mọi việc, đám hoàng tôn trần đế há hốc mồm, việc này quá rung động nhân tâm, đặc biệt bóng dáng thu hỏa tổ càng làm người ta sợ hãi cùng kính phục. Người này có thể thu hỏa tổ, mọi người biết có ý nghĩa gì, đồng thời mọi người lại hiếu kỳ thân phận bóng người kia, nghĩ mà xem phải là người thế nào mới có thể tạo ra người như hỏa tổ. Hơn nữa từ lời hỏa tổ nói, sư phụ hắn còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Hỏa tổ là một trong thập đại thủy tổ, tồn tại còn mạnh hơn, vậy sư phụ hắn cường đại khủng bố ra sao? Nghĩ tới đây, nội tâm đám người hoảng tồn trên đế rung động và rung mình. Chương 4482, một hòn đá. Hỏa tổ triệt để tan thành mây khói, thế gian đã không còn hắn, dấu vết cuối cùng lưu lại cũng bị thế gian xóa đi. Sau khi nhìn hắn tan thành mây khói, dù rằng kiếm thánh hay thần nguyệt thủy tổ mặt cũng phức tạp, nhất là với thần nguyệt thủy tổ. Với họ, hắn từng là thủy tổ kinh diễm không gì sánh kịp, cũng là người họ khâm phục, thậm chí từng kể vai chiến đấu vào sinh ra tử. Cuối cùng hắn chậm luân. Từ nay về sau họ đã rút đao đánh nhau, đã trở thành địch nhân sinh tử. Trong năm tháng dài đằng đẵng, họ sinh tử với hỏa tổ. Dù hai bên đã chết, chấp niệm vẫn không tiêu tan, muốn đánh nhau chết đi sống lại. Ngày hôm nay rốt cuộc hỏa tổ tan thành mây khói, với họ mà nói là cảm nhận vô cùng phức tạp. Cuối cùng kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ thở dài, về cạnh bàn đá, ngồi về vị trí mình. Khai thiên đao tổ ôm ấp trường đao, kiếm thánh đặt trường kiếm trên bàn, túy và tự nhiên như cũ. Lúc này hai người là bảo trì tư thế ban đầu, hai người lại hóa đá giống như pho tượng ngồi tại đó, dường như tiếp qua trăm ngàn vạn năm sau họ vẫn ngồi như vậy không chút biến hóa. Thật đáng buồn. Cuối cùng thần nguyệt thủy tổ thở dài, phiêu nhiên rời đi biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Dù hắn đã chết, chấp niệm vẫn tồn tại, muốn đi chỗ nào là việc không khó khăn gì. Tranh, tiếng đàn vang, cầm nữ đế gầy đàn cổ, sau đó đạo thân dần dần biến mất, cuối cùng không thấy nữa, chỉ có đàn cổ trôi lơ lửng ở không trung. Khi đạo thân nàng nhạt nhòa, đàn cổ lại đánh nát hư không, xuyên qua không gian biến mất không thấy đâu. Không ai biết cây đàn đi đâu, hoặc cũng nó cũng đi tìm chủ nhân cầm nữ đế. Về phần cầm nữ đế sống hay chết như vậy không ai biết, nàng là nhân vật thần bí giống như là bí ẩn không thể cởi bỏ. Lúc kiếm thánh khai thiên đao tổ ngồi tại chỗ như tượng đá, cầm nữ đế lại biến mất trong thời gian ngắn, cả ngọn núi vô cùng yên tĩnh, hơi lạnh của núi bốc lên, gió lạnh thổi tới làm cho hàn ý trên núi đậm hơn trước, nơi này càng yên tĩnh dường như là nơi tốt nhất để lánh đời. Đứng trên đỉnh núi nhìn kiếm thánh và khai thiên đao tổ ngồi tại đó, nội tâm đám hoàng tôn trên ít đầy phức tạp. Trăm ngàn vạn năm qua đi, Kiếm Thánh Khai Thiên Đạo Tổ chết đi vẫn thủ tại nơi này, chấp niệm không tiêu tan, họ thủ hộ Tam Tiên Giới. Nghĩ đến điểm này, nội tâm họ đầy tôn kính. Lúc lâu sau, khi phục hồi tinh thần, đám Thánh Sương Chân Đế ngã mũ khom người hành lễ với hai người. À, chúng ta giờ có thể mang bảo vật bên trong đi. Sau hồi lâu, Đại Ác Ngưu lại phá vỡ bầu không khí đứng đắn, phá vỡ hào khí trang nghiêm. Lý Thất Dạ chỉ cười đến trước cổ điện, nhìn vào cổ điện to lớn. Bảo vật bản soái Ngưu tới rồi. Hắn là cười hả hả lao tới dùng chân đẩy cửa điện, không ngờ cửa điện không di chuyển. Phải biết rằng hắn là chỉ cần dùng sức cũng là làm núi rời đi, cửa cổ điện lại không di chuyển. Khốn kiếp bị phong ấn, đã ngư biết rõ chuyện gì xảy ra mắng thầm. Người đang nói nhảm sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn lạnh nhạt, và đấy không tầm thường. Nếu người mở ra dễ như vậy còn lưu lại đến hôm nay sao? Hả, chỉ có nằm chỗ này, mắt Đại Hắc Ngưu tỏa sáng, tính như dùng tay nâng bảo xương lên. Bảo dương tự rơi vào thiên hùng quan, việc này có ý nghĩa sâu xa. Lúc này, tính như nhìn qua Lý Thất Dạ, Huệ Thanh Kiền cũng mỉm cười nói với hắn. Bảo vật chính là đạo huynh đưa ra, cửa này cũng nên do đạo huynh mở, vừa đấy nên thuộc về đạo huynh. Cũng chỉ có đạo huynh mới có thể cầm đi, hai người phàm tục như chúng ta không có năng lực cầm nó. Hứa, Huệ Thanh Tuyền nói lời này không thể rõ ràng hơn được nữa. Món bảo vật này nàng chắp tay đưa cho Lý Thất Dạ. Hắn chỉ mỉm cười, vươn tay cầm quyển trục trong hộp báo. Thế để mọi người chưa khôi phục tinh thần, Lý Thất Dạ treo quyển trục lên cửa. Quyển trục viết bằng phù văn cổ xưa. Thời điểm hai quyển trục treo đến cửa như hai cái đại đạo hai bên. Hơn nữa, hai đại đạo ẩn chứa lực lượng đáng sợ người khác không thể dung chuyển. Nhìn đại đạo treo bên cửa, mọi người nhìn thấy trước bọn mình không phải hai cánh cửa mà là đại đạo tuyệt thế vô song. Đương nhiên, lúc lấy hai quyển trục trong bảo dương ra, mọi người ngạc nhiên. Lúc đó mở nham thạch ra, thời điểm bảo dương lấy ra, mọi người là từng đoán bên trong có gì không ai đoán được. Hóa ra lại là hai quyển trục. Đương nhiên đám hoàng tôn trên đấy nhìn kỹ cũng hiểu hai quyển này vô giá, đại biểu cho đại đạo vô thượng ảo diệu vô song hơn các đại đạo họ gặp qua. Nhìn kỹ hai quyển trục, đám hoàng tôn trên đấy lập tức nhớ kỹ tất cả phù văn trên đó, sau đó trở về phỏng đoán tìm hiểu. Bởi vì hai quyển trục quá ảo diệu, họ không thể lĩnh ngộ trong nhất thời lửa khắc. Chris, tiếng mở cửa vang. Thời điểm đám hoàng tôn trên đấy nhìn quyển trục, cửa lớn cổ điện đã chậm rãi mở ra. Lý Thất Dạ cười cười, cất bước vào trong đại điện. Đám Thánh Sương Chân Đế khôi phục tinh thần, họ vội vàng theo sau. Đại điện cũng không lớn, hơn nữa đại điện rất sáng, ánh sáng chiếu vào trong đại điện hết sức thoải mái, cho người ta cảm giác thoải mái. Đứng trong đại điện này, mọi người cảm giác như về đến nhà. Trên chủ điện có một cái bàn, trên bàn có một viên đá. Trừ thứ này ra, trong đại điện không còn thứ gì khác. Các lão tổ đi theo quan sát đại điện, ngoại trừ viên đá trên bàn không thấy thứ khác, họ cũng thất vọng. Còn tưởng rằng tiến vào nơi đây sẽ thấy tiền vật vô song, cầu nghĩ tới chỉ là một viên đá mà thôi. Nhưng sau khi vào đại điện, mắt đám Lý Thất Dạ nhìn vào viên đá kia, đôi mắt trâu của Đại Ác Ngưu mở to, liều mạng quan sát đường vân của viên đá. Ngũ hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyền cũng theo vào, mắt bị viên đá hấp dẫn. Viên đá không lớn, chỉ cỡ nắm tay người trưởng thành. Phía trên có màu trắng mờ như bụi, có phần giống muối kết tinh. Toàn bộ viên đá tỏa ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng mang theo đục ngầu không rõ, dường như trong viên đá có chất lỏng như thạch ngũ. Viên đá là vô cùng bình thường, có lẽ ném viên đá vào trong đống loạn thạch bên ngoài, đại điện không người nhặt nó lên. Ngay từ đầu lúc thấy viên đá, các lão tổ trưởng tồn thấy nó quá bình thường. Hiện tại nhìn kỹ thấy viên đá không phải chuyện đùa, dù sao họ đều là người trải đời, cũng thấy qua vô số bảo vật. Nhìn một cái là thấy bình thường, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận dần dần cảm thấy nó không bình thường. Nó kết tinh màu trắng nhạt giống như giới bích thế giới. Bởi vì có giới bích cho nên mới có toàn thế giới. Hãy cẩn thận quan sát chất lỏng nhũ thạch trong viên đá, dường như nó là tinh hoa thế giới. Dù chỉ là tinh hoa một ít, nhưng sinh ra toàn thế giới, tất cả sinh mệnh thế giới, toàn bộ lực lượng quy tắc đều nằm trong đó. Dù phiến đá phát ra ánh sáng mờ đục không rõ, nhưng lúc có ánh sáng chiếu sáng dường như nó là khởi đầu thế giới. Lúc có ánh sáng mới có thế gian, mới có khởi đầu, nếu không đã chẳng là gì. Nếu như không có ánh sáng mờ đục kia, như vậy lịch sử của thế giới không tồn tại, cũng không có dòng sông thời gian chảy. Đây là vật gì? Nhìn càng lúc càng cảm thấy viên đá kia tuyệt thế vô song. Tâm thần các lão tổ chấn động. Hiện tại họ đều hiểu viên đá kia là tiên thạch vô song trong thế gian, không thứ gì có thể sánh bằng. Chứ điều họ là không nhìn ra ảo diệu trong viên đá. Khốn kiếp, vì cái gì ta cảm thấy nó giống hàng giả. Đắc Cung nhìn viên đá là thì thào, vật như thế thế gian không có khả năng có, nếu quả thật có chỉ có thể là hàng giả. Sư phụ thấy hàng thật rồi sao? Tiểu Yên Bạch không biết viên đá này ý nghĩa thế nào. Nếu ta thấy hàng thật rồi ta cũng không nói nó là hàng giả. Đại Ác Ngưu cười. Chương 4483, điểm không may. Viên đá nằm ở đó dường như nó vẫn nằm suốt trăm ngàn vạn năm qua. Quan trọng nhất là không phải đặt viên đá ở đó bao lâu, mà là viên đá này tồn tại trong bao lâu. Thế nên cẩn thận quan sát viên đá, người ta cảm thấy viên đá như tồn tại từ tuyên cổ, dường như tam thiên giới chưa từng tồn tại nó đã tồn tại. Thời điểm thiên địa chưa bắt đầu, vạn vật chưa sinh ra, nó đã xuất hiện trên thế gian. Khi nhìn viên đá, mọi người có cảm giác thiên địa chưa sinh ra thì viên đá đã tồn tại. Cho nên thời điểm quan sát viên đá, con lão tổ tự thì thảo nói: chẳng lẽ thiên địa chưa hình thành viên đá đã tồn tại? Nghe như vậy mọi người hít khí lạnh cũng cảm thấy tâm thần rung động. Nếu nói nó tồn tại từ khi thiên địa chưa bắt đầu, vậy viên đá này ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp. Dù các lão tổ cũng không biết viên đá lai lịch thế nào, nhưng họ nhìn ra được viên đá kia tuyệt là chân phẩm bất phàm. Oanh, tiếng lộ lớn vang. Thời điểm các lão tổ dự đoán về viên đá, bỗng lúc này toàn bộ thiên khư rung động, toàn bộ không gian thiên khư như căng ra, do đó bầu trời thiên khư mở rộng vô hạn, dường như không gian bị bóp méo. Khoảng thời gian ngắn, không gian bị kéo rách ngàn vạn dặm, thậm chí nhiều hơn. Thời điểm không gian mở ra vô hạn, thiên địa nổ vang, dường như có cự thú khủng bố đã được thức tỉnh. Dạng cự thú này tùy tiện lật người cũng làm toàn bộ không gian vỡ ra. Lúc vụ nổ bộc phát, phi địa chỉ tỏa ra hào quang, bên trong hào quang là sương mù dày đặc bay lên trời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa tràn ngập khí tức tuyệt thế vô song. Chỉ có sợi khí tức vô song nếu có thể đè sập thiên địa, chỉ một sợi khí tức cũng có thể chém giết chân đế, chấn diệt trường tồn. Trời ơi, không tốt, thiên địa có biến. Cảm nhận thiên địa sắp sụp đổ, khí tức vô song có thể chém giết chân đế, nhiều người sợ ái hồn phi phách tán. Có một người giống to chạy vào, chỉ sợ là điểm xấu phát sinh, phi địa chỉ sắp bạo phát. Lúc này nhiều tu sĩ tiến vào thiên khư giật mình, thấy dị tượng xảy ra trên phi địa trì, họ không dám dừng lại. Nhiều tu sĩ cường giả xoay người bỏ chạy, thoát đi càng xa càng tốt. Nhưng mà có nhiều tu sĩ đạo hạnh không đủ cường đại, lúc phi địa trì bộc phát đất chấn áp họ, cũng quỳ rạp dưới đất, không ai có thể động đậy. Oanh, tiếng nổ mạnh vang truyền khắp thiên khư, cũng kinh động toàn bộ tiền thống giới, sinh cả thế giới bị nổ tung. Lúc sương mù phi địa chỉ vươn ra ngoài, dường như có tồn tại trí cao vô thượng thức tỉnh. Lực lượng vạn cổ trấn áp được cửu thiên thập địa, vạn vật sinh linh cũng thuần phục trước lực lượng đó. Tổ sĩ cường đại khi đối mặt với lực lượng bộc phát, cảm giác mình sống run rế. Nên như vậy, lực lượng kinh khủng bộc phát không biết là đả động biết bao đại nhân vật trong tiên thống giới. Có thế hệ vô địch nhìn vào thiên khư, vẻ mặt thay đổi, hít sâu một hơi nói: chẳng lẽ có thứ gì xuất thế? Đại hùng. Cũng có lão tổ vô song nhìn vào thiên khư xa xa miệng lẩm bẩm. Trong cổ điện lúc vụ nổ sinh ra, toàn cổ điện chấn động vài cái, âm thanh không dứt bên tai, có gạch ngói rơi xuống. Lực lượng thiên cổ vô địch bao phủ khắp nơi, dù là cổ điện cũng bị bao phủ. Đây là lực lượng gì? Cảm nhận lực lượng thiên cổ tràn ngập thiên địa, có lão tổ sợ hãi. Hoàng tuân chân đế hít khí lạnh, mặt thay đổi nói ra: chẳng lẽ có đại hùng thiên cổ sắp thức tỉnh? Hà nói vậy, nội tâm nhiều người sợ hãi. Lúc này Đại Ác Ngưu xoay người lại, mắt như chuông đồng bắn ra thần quang vô tận. Hắn nhìn vào chỗ sâu bên trong, mặt ngưng trọng nói: là phi địa chỉ, cự đầu phi địa chỉ thức tỉnh. Nói xong hắn là nhìn qua viên đá nói: cự đầu phi địa chỉ là thèm thuồng thứ này. Cự đầu phi địa chỉ, nghe hắn nói, các lão tổ nổi gai ốc, hít khí lạnh. Phi địa chỉ là một trong lục đại thuộc địa, thần bí khó lường, hung hiểm vạn phần. Cường đại như Viễn Hoàng Thánh Nhân đối mặt với phi địa chỉ cũng phải rút lui, thậm chí có khả năng bị tổn thất nặng. Nếu phi địa chỉ thật muốn đoạt viên đá, thử hỏi thế gian ai địch nổi. Hả, Đại Thánh Nhân, nhận nhiệm vụ bảo hộ viên thần thạch này là sao cho người? Đắc Ngưu là cười ha hả, nói xong chở Liễu Yến Bạch xoay người bỏ chạy. Nháy mắt, hắn là vượt không gian, xuyên có ức vạn dặm. Trong không gian chỉ đọc quanh quẩn tiếng nói của hắn. Chạy mau, còn là đứng ra ngây người làm gì? Đám hoàng tôn chân đế ngây ngốc phục hồi tinh thần bỏ chạy. Đạo huynh cẩn thận bảo trọng. Thời điểm Huệ Thanh Tuyền dưới thì còn dặn dò Lý Thất Xạ một câu, lập tức nàng biến mất ngay sau đó. Không đánh mà chạy đối với tù sĩ mà nói là việc phụ cụ nhục nhã mất mặt. Cho điều hiện tại tiền bối như đại ác ngục cũng là xoay người bỏ chạy, đám vãn bối nhỏ cố kỵ cái gì? Cho nên các lão tổ lập tức chạy theo đại ác ngục, thần thái không được tự nhiên. Huế việc đám người đại ác ngục vứt bỏ mình quay người chạy đi, Lý Thất Dạ chỉ cười cười tiện tay thu viên đá vào trong. Đại ngục lướt như chớp vượt tuyên cổ, trải qua vô số không gian muốn nhai chạy nhanh khỏi thiên khư. Các hoàng tôn trần đấy cũng theo sau lưng hắn chạy như bay, hoặc là bỏ trốn khỏi thiên khư. Thời điểm họ chạy khỏi thiên khư, tiếng nổ lớn vang, lực lượng tuyên cổ vô địch bộc phát nháy mắt giống như nước sông tỏa ra sóng ngầm cuồn cuộn. Đã ngơ xoay người nhìn lại, nhìn thấy trong phi địa chỉ bộc phát sương mù bao phủ toàn bộ thiên khư, là mỗi thiên khư bị sương mù vô tận bao phủ. Trong sương mù lờ mờ lại ẩn chưa thấy được ánh sáng do phi địa chỉ tỏa ra. Ánh sáng phi địa chỉ lóe sáng giống như ngọn đèn trong bóng tối, giống như tia sáng dẫn đường cho người ta tiến lên. Trong sương mù mênh mông, một cái tia sáng làm người ta không an tâm lóe sáng, ai cũng nhìn thấy phải run rẩy. Không phải ánh sáng trong bóng tối, mà là ánh mắt của cự thú hồng hoang khủng bố nhìn vạn vật, người nào cũng có thể nhận ra được sự tham lam trong tia sáng. Vào lúc này, toàn bộ sương mù tràn ngập thiên khư giống như cự thú há to miệng, chỉ cần nó há miệng có thể nuốt toàn thiên địa, chỉ cần há miệng hút vào vậy là hút được toàn thiên giới, tam thiên giới vào miệng. Nghĩ đến điểm này, nhiều lão tổ cường nhân lạnh run, dùng mình vài lần nghĩ mà xem ức vạn sinh linh tam thiên giới vô số đạo thống có khả năng bị phi địa chỉ ăn sạch là việc đáng sợ cỡ nào. Đây là điểm xấu, thế thiên khư bị sương mù bao phủ có lão tổ tự thì thào. Với vấn đề này không ai biết, vạn cổ tới này mọi người đều biết rõ phi địa chỉ là đại hung hiểm không gì sánh được, nhưng không ai biết trong đó là có tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Oanh, tiếng nổ vang, sương mù gắn kết thiên khư, lúc mọi người chưa khôi phục tinh thần, bàn tay khổng lồ xuất hiện trong đó. Bàn tay do sương mù ngưng tụ tạo thành, bàn tay khổng lồ, nó lớn tới mức không thể đo đạc được. Thời điểm nhìn bàn tay khổng lồ, tất cả mọi người run rẩy vài lần, bởi vì thời điểm bàn tay vỗ xuống giống như có thể đánh nát toàn thiên thống giới. May mắn thay, bàn tay không có đánh vào tam tiền giới, mà bàn tay chỉ là siết chặt mà thôi. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Thời điểm bàn tay khổng lồ thu lại, chỉ không chỉ là thiên khư lắc lư, giống như toàn thiên thống giới cũng lắc lư không ngừng. Bàn tay quá khổng lồ, thời điểm khép bàn tay cũng đủ nghiền nát thế gian. Thế bàn tay đang siết chặt, mọi người sợ hãi không dám động đậy. Nó muốn làm gì vậy? Khi mà phát hiện nằm ngón tay siết lại, mọi người sợ hãi, bàn tay có thể nghiền nát toàn tiền giới. Đám người hoàng tôn trên ấy nhìn nhau, biết rõ bàn tay muốn làm gì, muốn thù. Nó muốn thù. Thù cự vẫn bay từ Bất Độ Hải, muốn đoạt viên đá trong cổ điện. Đại nhân hắn, hắn không sao chứ? Thế bàn tay khổng lồ muốn thù thiên khư, có lão tổ giật mình nói ra. Chương 4484, người có thể nhận nổi sao? Bàn tay lớn cầm toàn thiên địa, chỉ cần bóp nhẹ có thể hủy diệt mọi thứ, dù là toàn tiên thống giới cũng như vậy. Dưới bàn tay này, ức vạn sinh linh có cảm giác mình không bằng, run rế. Dù đám hoàng tôn trần đế đã xem cuộc chiến thủy tổ cũng là sợ hãi. Thế bàn tay, trong suy nghĩ họ, tồn tại thủy tổ chờ chắc toàn thân chờ ra dưới bàn tay này. Có thể nói, lực lượng bàn tay là vượt qua tưởng tượng của họ, thậm chí làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng. Họ với tư cách chân đế trường tồn, nhìn toàn tiên thống giới đủ cường đại, họ đã đứng trên đỉnh phong. Nhưng trước bàn tay, họ tự hiểu rằng mình là run rế dưới uy lực của bàn tay, bất kể giấy giụa thế nào đều không làm nên việc. Bàn tay bóp nhẹ có thể bóp nát họ thành bột phấn bay trong gió. Bàn tay khủng bố như thế, các lão tổ thấy lo lắng thay cho Lý Thất Dạ. So sánh với họ lo lắng, đã cùng nhẹ nhõm nhún vai cười vài tiếng, lại là dùng giọng điệu hả hê. Cần phải lo lắng là phi địa chỉ đấy, hắc hắc. Một tiếng nổ vang lúc nằm bàn tay siết chặt, dù mọi người là không thấy tình huống bên trong lòng bàn tay, chỉ nghe mắt họ đã có cảm giác nó đã vỡ ra. Lúc bàn tay vỡ ra, mọi người có cảm giác khí thở không thông, thấy bàn tay đang tan vỡ, toàn thân mọi người đau đớn muốn hét lên, mặc kệ họ có há miệng to cỡ nào cũng không phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, thiên địa yên tĩnh, vạn vật nghẹn ngào. Không phải mọi người không muốn phát ra tiếng két, mà không ít người có hét cũng không thể hét được. Tình cảnh như vậy quái lạ, không biết bao thế hệ vô địch bị dọa cho đến hồn phi phách tán. Thời điểm bàn tay lớn siết lại, Lý Thất Dạ đứng trong phi địa chỉ tại nơi sâu nhất trong ao nước, nơi ánh sáng óng ánh. Lúc này hắn đang trong ao, ao nước bao toàn thân hắn, nhưng nó ảo độc nhất vô nhị. Dù Lý Thất Dạ không có chút lực lượng, không thi triển bất cứ pháp thuật ngăn cản nước chảy xung quanh, hắn ngâm trong nước nhưng quần áo không ướt cũng không thấm vào người. Khi hắn đứng đó, trước mặt là một đạo đài, một đài thủy tinh. Đạo đài độc nhất vô nhị, nếu mà người tới đây đều biết đạo đài là tế đàn. Dù mọi người muốn trao đổi với phi địa chỉ, chỉ cần dùng thứ mình yêu thương trần quý nhất đặt trên tế đàn có thể đạt được trao đổi. Mắt Lý Thất Dạ nhìn tế đàn, tế đàn óng ánh không có bất kỳ tạp chất. Hắn nở nụ cười nhạt, dường như thế một việc rất thú vị. Dám cướp đồ của ta, ý nghĩ không tồi. Lý Thất Dạ cười khẽ, nhưng phi địa chỉ yên tĩnh không phát ra tin tức nào, dường như nó không có sinh linh nào khác, chỉ mình Lý Thất Dạ ở đây. Ngươi không phải am hiểu trao đổi với người khác nhất sao? Lý Thất Dạ nhìn đạo đài thủy tinh cười và nói, tốt, ta làm trao đổi. Nếu ngươi có thể thừa nhận vật trần quý của ta, vậy ta giao viên đá cho ngươi. Nếu ngươi chịu không được, cũng là thời điểm ta ra điều kiện. Phi địa chỉ vẫn lại không phát ra tin tức nào, dường như chỉ Lý Thất Dạ lầm bầm một mình mà thôi. Trước điều là thời điểm này trên tế đàn có ánh sáng xuất hiện, dường như trong ánh sáng có thứ gì đó giống như cự thú mở mắt lại sống sao băng lướt qua bầu trời. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, tươi cười đặt bàn tay lên đạo đài thủy tinh. Ông, âm thanh vang, thời điểm Lý Thất Dạ đặt tay trên đạo đài thủy tinh, lồng ngực hắn tỏa ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, lồng ngực Lý Thất Dạ càng ngày càng sáng, khi ánh sáng trên ngực hắn phát ra rực rỡ, không gian rung động theo. Giống như ánh sáng trong ngực Lý Thất Dạ tạo ra toàn thế giới, mở một cái là thời đại hoàn toàn mới. Lúc ánh sáng trước ngực Lý Thất Dạ sáng đến mức độ nhất định, thời gian đã ngừng lại, không gian đông cứng, bởi vì trong nháy mắt này, toàn thế giới bị lồng ngực Lý Thất Dạ phát ánh sáng phong ấn lại, tất cả dừng lại vào thời khắc này. Oanh, tiếng nổ lớn vang, lồng ngực Lý Thất Dạ như mở ra thế giới mới, lực lượng vô tận bộc phát, trái tim trồi trên. Trước lồng ngực Lý Thất Dạ, thế giới tỏa sáng không gì sánh kịp, sáng tới mức không có bất cứ sinh linh mở mắt ra được, có thể làm mù mắt thần linh. Tiếng tim đập rất có tiết tấu, dường như đây là tiết tấu đại đạo, là khúc nhạc thiên địa sơ khai, có thể cầu thông với chân tiên đang ngủ. Tiếng nổ vang vọng toàn thế giới, rung chuyển thiên khư, kinh động toàn tiền thống giới. Lúc này mọi người bên ngoài thiên khư thấy cảnh tượng rung động, bỗng nhiên sau đó có ánh sáng trong suốt bay lên cao, ánh sáng vô song như đánh thủng thế giới. Trên thế gian không có thứ gì có thể cản ánh sáng xuyên qua. Răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng vỡ vụn thành thúy truyền vào tai mọi người. Thời điểm tiếng vỡ vụn vang, bàn tay khổng lồ siết chặt tàn vỡ, biến thành vô số mảnh nhỏ biến mất trong hư không. Sau khi bàn tay khổng lồ biến mất, ánh sáng rực rỡ cũng biến mất. Nhìn cảnh này nhiều người ngạc nhiên, không biết có bao người đang ngây người. Bàn tay vô cùng to lớn, khổng lồ có thể làm bất cứ người nào run rẩy, là tồn tại vô địch dưới bàn tay khổng lồ đó. Tất cả nhỏ bé như con sâu cái kiến. Bàn tay khổng lồ và đáng sợ lại bị ánh sáng đục thủng. Thử nghĩ xem, lực lượng ánh sáng trùng kích khủng bố đến mức nào. Cường giả trong thiên hạ không biết ai đã đánh nát bàn tay kia. Đám người hoàng tôn chân đến lại biết rõ. Sau khi họ thấy ánh sáng đâm thủng bàn tay khổng lồ, họ và các lão tổ rung động thật lâu không nói thành lời, biết rõ Lý Thất Dạ đã đánh thủng bàn tay. Nghĩ xem, bàn tay khổng lồ như thế còn bị Lý Thất Dạ đánh nát, hắn là khủng bố đến mức nào. Ngay tới đây các lão tổ run rẩy, với họ mà nói Lý Thất Dạ là khủng bố vượt xa bàn tay vừa rồi. Tại phi địa chỉ, Lý Thất Dạ đứng trước tế đàn, âm thanh răng rắc vang liên tiếp. Trên tế đàn thủy tinh xuất hiện vết rách, dù vết rách nhỏ bé, nhỏ như sợi tóc, gần như không thể thấy nó, nhưng là sự thật, nó thật là vết nứt vẫn không chịu nổi. Lý Thất Dạ là cười cười khẽ lắc đầu. Phi địa chỉ có thể trao đổi chỉ cần người xuất ra thứ mình yêu mến nhất, vật chân quý nhất, thứ trọng yếu nhất người có thể trao đổi đồ vật hoặc lực lượng mong muốn. Vừa rồi Lý Thất Dạ đặt đạo tâm của mình đến tế đàn, đạo tâm hắn là vạn cổ vô song, không thứ gì trên đời sánh bằng, đạo tâm độc nhất thiên hạ. Phi địa chỉ không có thứ gì để đổi, nó cũng không chịu nổi đạo tâm Lý Thất Dạ, bởi đạo tâm vạn cổ vô song nên bị đè ép. Tế đàn phi địa chỉ xuất hiện vết nứt, nếu như có người biết rõ việc này, như vậy nhất định là bị họ dọa đến hồn phi phách tán. Tốt rồi, cũng là lên lúc chúng ta nói chuyện. Lý Thất Dạ tươi cười lạnh nhạt nói một câu. Ông, lúc hắn dứt lời, ánh sáng kết với tế đàn thủy tinh, tế đàn tụ tập ánh sáng như ánh sáng vô số ngôi sao, tạo thành vòng xoay lớn, ánh sáng giống như tình vần đang xoay treo trên cao. Nhìn thấy vòng xoay xoay tròn, Lý Thất Dạ cười cười cũng không nghĩ nhiều, bước vào vòng xoáy. Vòng xoáy cũng cắn nuốt Lý Thất Dạ vào trong. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa đã tiến vào không gian thần bí. Trong không gian thần bí có ánh sáng lóe sáng, tiên quang ẩn hiện, thân ảnh chập chờn, tất cả vô cùng thần bí như mộng như ảo. Dường như nơi này không chân thật, dường như đang ở trong mộng ảo. Bất cứ kẻ nào tiến vào không gian thần bí cũng bị hoài nghi có hay không mình đang nằm mơ. Lý Thất Dạ đánh giá bốn phía hời hợt nói xa. Đây là nơi tốt có thể lẩn tránh tất cả, nhưng lại làm rùa đen rút đầu, tư vị thật không dễ chịu. Nếu có người ở đây biết rõ Lý Thất Giả nói chuyện với Phi địa chỉ như vậy, nhất định là sợ đến hồn phi phách tán. Chương 4485. Còn có một người. Một tiếng hừ lạnh vang, thiên địa kinh sợ, nhật nguyệt tinh thần thất sắc. Tiếng hừ lạnh tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Cho dù là trên đế chư thần nghe tiếng hừ cũng lặng. Nhưng đối với tiếng hừ kia, phản ứng của Lý Thất Xạ vô cùng bình thản, chẳng quan tâm. Lúc này, ngôi sao hội tụ, ánh sáng biến ảo. Chỉ nháy mắt, khi mà ánh sao xuất hiện, một khuôn mặt vô cùng mộng ảo hiện ra. Nó không chân thật, thậm chí người nhìn thấy cũng quên đi. Thời điểm ngươi nhìn thấy gương mặt, cảm thấy mình đang mơ. Nhưng lúc ngươi tỉnh lại, ngươi lại không nhớ nổi nội dung cụ thể của giấc mơ, chứ cảm giác mình đã mơ mà thôi. Đối mặt với gương mặt này, khi mà tụ khí tán, dường như nó từ không đến có, từ có thành không. Tất cả ở tâm ma, tất cả ở dục vọng, tất cả đều ở ân oán tình tù. Nhìn gương mặt khi mà tụ khí tán, Lý Thất Xà cười nhạt. Tâm ma của ngươi là gì? Thời điểm này sâu trong không gian lại vàng tiếng, tiếng nói mang theo tiếng than thở. Lúc này, nghe thấy tiếng nói, ngươi cho rằng mình không phải là dùng lỗ tai nghe, mà là tiếng nói quanh quẩn trong đầu ngươi, là ngươi tự nói với mình. Tiếng nói của mình tự nói trong đầu, mười phần ma huyễn. Nếu như định lực ngươi không tốt, ngươi bị dọa điên. Tâm ma của ta, Hí Giá Dạ nở nụ cười nói ra. Tâm ma của ta chính là ta, nhất niệm thành ma mà thôi, cần gì thứ khác. Ma này không phải ma kia, lại có tiếng nói sâu trong không gian vọng xa. Không, với ta mà nói, ma này chính là ma kia. Lý Thiết Giả cười nhạt, tiên hiền nói có đạo lý. Một khi điên lên, ngay cả chính ta cũng sợ ta, đây cũng là tâm ma của ta. Tồn tại sâu trong không gian lặng im, dường như suy nghĩ lời của Lý Thiết Giả, hoặc không công nhận lời hắn là đúng. Nhưng Lý Thất Giả chính là tâm ma của mình. Hắn không hề sợ hãi bản thân khi biến thành cái gì, cũng không lo lắng bị hấp dẫn, tạo thành biến hóa. Tất cả việc này với hắn đều chưa đủ thành đạo. Cũng là thời điểm chúng ta nói chuyện. Lý Thất Giả cười. Người nói có phải không? Tồn tại sâu trong không gian lặng im, hắn ăn trộm gà, không thành còn mất nắm gạo. Hắn vốn muốn lấy viên đá kia, lại nghĩ không tới chọc đến tồn tại như Lý Thất Xạ, càng làm hắn không nghĩ đến Lý Thất Xạ đã vượt qua đánh giá. Thực lực như vậy là tồn tại trí cao vô thượng, hắn đã lâu chưa từng gặp qua. Ta có khả năng cho rất ít. Cuối cùng giọng sâu trong không gian vọng ra. Thật sao? Lý Thất Xạ vẩy một chút khóe miệng cười cười mà thôi, lạnh nhạt nói. Ta không cho rằng là vậy. Vậy ta hỏi ngươi, trong 36 người xếp hạng mấy? Sâu trong không gian yên lặng, hồi lâu sau mới có tiếng nói vang lên. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đại đạo thâm sâu đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cho dù đạo tâm ngươi vô thượng, tuyền cổ vô song, nhưng có tồn tại càng cao xa hơn, càng không thể tưởng tượng nổi. Lời này trịnh trọng, thực không phải thoái thác. Nghĩ mà xem, phi địa chỉ là tồn tại kinh khủng thế nào, dù thì tổ cấp tiền thống cũng không thể toàn thân trở ra. Là tồn tại khủng bố như vậy, hắn lại trịnh trọng như thế, nói chuyện lộ ra tin tức khủng bố. Nếu như có thể nghĩ thấu, người nào hiểu ảo diệu trong đó đều tất sợ hãi. So với lão tặc thiên thì thế nào? Lý Thất Giả vô cùng bình tĩnh, không bởi vì lời trịnh trọng mà sợ hãi. Hắn thản như nói, có thể sánh với hắn. Sâu trong không gian lại có tiếng trả lời. Lý Thất Giả híp mắt, mắt nhảy một cái, lạnh nhạt nói, thú vị, rất thú vị. Thế ngoại to lớn, người không cách nào tưởng tượng nổi. Giọng nói sâu trong không gian quanh quẩn. Dù ngươi đã có thu hoạch, nhưng tất cả chỉ là bắt đầu mà thôi. Không, vẫn nằm trong dự kiến của ta. Lý Thất Xạ cười. Ngược lại với ta, đây là một việc thú vị, đáng để mong chờ. Nếu chỉ như cũ, nó nhàm chán và tịch mịch cỡ nào. Sâu trong không gian yên lặng, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã chạy vỡ mật. Lý Thất Xạ nói chính là, nếu không có hóa biến thì vạn sự tịch mịch và nhàm chán. Ở nơi cao sẽ lạnh, vô địch luôn tịch mịch. Đây là Lý Thất Xạ, bởi vì địch nhân của hắn không phải người khác, địch nhân hắn là bản thân hắn. Đấy mới chuyện tịch mịch nhất. người muốn cái gì? Cuối cùng giọng nói sâu trong không gian quanh quẩn. Ta không mất nhiều, Lý Thất Xạ cười cười. Nơi này không tệ, muốn mượn dùng một chút mà thôi. Ta luyện binh khí cũng cần tâm sự một chút, chuyện thú vị không hơn. Không có chuyện gì thú vị, giọng nói sâu trong không gian quanh quẩn. Chỉ có máu và nước mắt. Thì thế nào? Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói, bao nhiêu máu cùng nước mắt là việc đáng nói chuyện. Dù sao ta không phải là thánh nhân gì, cũng không phải người lòng dạ tử bi, cũng không có kiêng kỵ, máu và nước mắt cũng là chuyện thú vị. Giọng nói sâu trong không gian đáp lại. Cái cầu gì hơn thế? Lý Thất Xạ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà cười cười nói. Ngươi sở cầu là cái kia, vô số năm tháng ẩn nấp tại đây. Đạo bất đồng tiếng trả lời. Thật sao? Lý Thất Xạ tươi cười đầy hàm ý nói ra. Chỉ bởi đạo bất đồng sao? Xác định không phải là chia của không đều sao? Tiếng hừ lạnh vang thiên địa kinh sợ, nên người tinh thần rơi xuống chỉ một tiếng hừ lạnh cũng làm chúng sinh run rẩy. Trong tiếng hừ lạnh mang lửa giận, nghe ra được tồn tại sâu trong không gian không hài lòng với câu nói của Lý Thất Xạ. Nhưng Lý Thất Xạ vẫn bình thản dường như hắn chưa từng nghe thấy tiếng hừ lạnh. Lòng tiểu nhân, cuối cùng giọng sâu trong không gian vang. Ta vốn không phải quân tử. Lý Thất Xạ cười nhạt. Người ra nói, trong thời gian đó, chưa từng nghĩ tương tự. Ta biết, không có người nào là thiện nam tín nữ. Nếu muốn, cần gì chờ đến hôm nay, giọng nói vàng dù bất mãn với lời Lý Thất Xạ vẫn là đáp lời. Việc này rất khó nói. Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Một cái con cá trưởng thành cá nha, đương nhiên nuôi lớn trước, khi nó ăn mới ngon. Quá nhỏ, không đủ nhét cái răng. Nói xong, hắn đứng dừng một lúc nói. Nếu ta đoán không sai, nhất định từng có chuyện như vậy. Hơn nữa ý nghĩa này từng xuất hiện trong đầu người. Lý Thất Xạ nói thế làm tồn tại sâu trong không gian lặng im, dù hắn vừa rồi hừ lặng cùng tức giận. Cho nên, chỉ cần dám nghĩ tất cả từng có khả năng. Lý Thất Xạ cũng không ngoại ý muốn cười nhạt và nói. Nếu như nói, thế gian này ai đáng tin tưởng nhất, người đó nhất định là Lão Tặc Thiên. Lão Tặc Thiên nghe hắn đánh giá cao như thế, tồn tại sâu trong không gian không cho là đúng, lạnh lùng nói. Liên quan gì đến ta? Xem ra các người không thích Lão Tặc Thiên à? Lý Thất Xạ cười cười tự tại. Gây nên động nguyên, tồn tại sâu trong không gian lên tiếng. Thật sao? Lý Thất Xạ là chẳng quan tâm nói. Ăn một con cá và giết một con cá, ngươi cho rằng không có khác biệt? Đương nhiên ví dụ như vậy không đúng nhưng cũng tương thông. Sâu trong không gian nói, đều như nhau, bất kể mục đích gì kết quả đều vậy. Xem ra người có oán khí không nhỏ với Lão Tặc Thiên. Lý Thất Xạ cười. Nói vậy người chịu không ít đau khổ. Sâu trong không gian vàng tiếng hừ lạnh rốt cuộc không nói. Lý Thất Xạ cười cười hồi lâu mới thu nụ cười lại. Chúng ta không nói chuyện Lão Tặc Thiên cũng được, dù sao đây cũng là chuyện cũ, nói chuyện của người kia chứ. Không biết, sâu trong không gian cự tuyệt Lý Thất Xạ, xem ra người hết sức kiêng kỵ. Ánh mắt Lý Thất Xạ ngừng trọng nói, do bị kiệt trường trong bất độ hải thì thế nào? Tiểu hải tử mà thôi. Thời điểm sâu, tồn tại trong không gian lên tiếng trực tiếp. Không cần nghĩ gì, điều này nói rõ hắn có định vị trong lòng. Thú vị, Lý Thất Xạ vỗ tay và cười nói. Tồn tại trí cao, thú vị. Giọng quanh quẩn trong không gian, ngươi không thể so sánh. Vậy à, tới việc này Lý Thất Xạ không giận, trái lại hắn suy nghĩ sâu hơn. Thế gian này không có tiền mà thôi. Nếu có tiền đã kết thúc, giọng nói sâu trong không gian quanh quẩn bên tai Lý Thất Xạ. Nếu thật có tiền, Lý Thất Xạ vỗ tay, trịnh trọng nói. Ta cũng sẽ đánh với hắn một trận. Nếu người không giận có thể kết làm. Nếu như thế gian thật có tiền, sao cho phép ngụy tiền như các người tồn tại? Nhưng tồn tại sâu trong không gian lại là không giận. Lý Thất Xạ chỉ lạnh lùng nói. Chính là chân tiên, người sao có thể phỏng đoán? Thật sao? Lý Thất Xạ cười càng đậm nói. Ta không có hứng thú. Ta biết các người không, các người biết tung tích, cuối cùng có tồn tại sâu trong không gian nói một câu như thế. Chương 4486, Bất Độ Hải lại gây sự. Trong trận chiến kinh thiên lúc trước, Lý Thất Dạ tàn sát kim biến chiến thần, diệt trăm vạn đại quân, toàn thiên thống giới khiếp sợ. Sau trận chiến, thiên địa yên tĩnh, ức vạn sinh linh thiên thống giới run rẩy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả câm như hến, không ai dám thảo luận sự tích đệ nhất hùng nhân. Dù các đàm luận chỉ nói trong tông, đều là bí mật xì xào bàn tán. Cho cái việc này người trong thiên hạ đều biết, thủy tổ thứ ba tiền thống giới sinh ra cũng nghênh đón một thời đại mới, thời kỳ cường thịnh. Các cường giả nghị luận trận chiến đó. Thời đại này là thời đại giống Cao Dương sao? Cao Dương là thủy tổ tràn ngập truyền thuyết trong tiền thống giới. Thời đại của hắn chính là một trong những thời đại kinh diễm nhất của tiền thống giới. Trong thời đại đó không biết xuất hiện bao hạng người kinh tài tuyệt diễm, không biết có bao trần nếp vô song, không biết bao trường tồn quét ngang tám phương. Chính bởi thời đại đó quá kinh diễm, làm Cao Dương không thể trở thành một trong thập đại thủy tổ. Thậm chí có người nói Cao Dương có thể xếp vào, không những trở thành một trong thập đại thủy tổ, thậm chí có người nói Cao Dương có thể xếp vào hàng ba đại thủy tổ. Thời điểm hiện tại, ba vị thủy tổ tạo thành thế chân vạc. Trước có Kim Quang Thượng Sư, sau có Lan Thư Tài Thánh, hiện tại lại xuất hiện đệ nhất hùng nhân. Ba vị thủy tổ đồng thời sinh ra trong thời đại này, thời đại hiện tại là cường thịnh cỡ nào? Ba vị thủy tổ thế chân vạc là thời đại cường thịnh, cũng chính là thời đại tàn khốc. Có lão tổ nhỏ giọng lầm bầm. Người trong thiên hạ cũng biết một núi không thể chứa hai hổ. Lại có thêm một thủy tổ tạo thành thế chân vạc, tất có phân tranh không ngừng. Thủy tổ cũng không phải là không thể chiến tranh với nhau. Cũng mong không ngang nhau, nếu không thiên hạ không thái bình. Có trường tồn thở dài. Nếu ba vị thủy tổ đều ngang nhau, chỉ sợ từ nay về sau thiên hạ không thái bình, chiến hỏa không ngớt, sinh linh đổ tán. Không biết rõ có bao đạo thống và đại giáo bị liên lụy vào trong đó. Không biết bao tu sĩ cảm thấy tim lạnh buốt. Thủy tổ chiến tranh bộc phát ra uy năng hủy diệt diệt địa. Một khi có đạo thống khác cuốn vào, nhẹ thì thương vong trăm vạn, nặng thì toàn đạo thống tan thành mây khói. Cuộc chiến thủy tổ chưa phải là chưa xảy ra trong tiền thống giới. Nếu thủy tổ có thể khắc chế lẫn nhau còn may ra. Nếu mà không, thủy tổ sẽ đánh nhau không ngừng, không biết có bao đại giáo đạo thống cuốn vào trong đó. Nếu thời đại Cao Dương nằm đó, thiên hạ sẽ thái bình. Có lão tổ nói vậy. Người thiên hạ đều biết năm đó Cao Dương hoành không xuất thế, vạn cổ vô địch, quét ngang bát phương. Sau khi thành thủy tổ liền chấn áp một thủy tổ cùng thời đại với mình, Vân Độ Thủy Tổ. Cao Dương thực quá mức kinh diễm cùng mạnh mẽ, thực hiện dùng tư thế cường đại chấn áp Vân Độ Thủy Tổ, cũng kết thúc phần tranh giữa thủy tổ, thiên hạ thái bình, chiến sự dẹp yên. Vạn cổ tới nay cũng chỉ có mình Cao Dương mà thôi. Cũng có lão tổ lắc đầu cười khổ. Có thể kinh diễm tựa Cao Dương từ xưa tới nay có mấy người chứ? Cho nên mọi người là cũng hiểu, trong một thời đại ba vị thủy tổ cùng tồn tại, tương lai là chiến hỏa không dứt. Có lẽ đệ nhất hùng nhân có khả năng giống Cao Dương, cũng có cường giả đưa ra quan điểm như vậy. Người quá xem thường Cao Dương rồi. Có tu sĩ từng biết rõ truyền kỳ của Cao Dương lắc đầu không đồng ý nói ra. Năm đó hắn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, tiến vào hùng địa quét ngang tất cả, không ai cản nổi, là thời đại hùng vĩ, là thủy tổ tuyệt thế vô song, đệ nhất hùng nhân sao có thể sánh. Đương nhiên, không ai cho rằng đệ nhất hùng nhân kinh diễm hơn Cao Dương, nội tâm không ít lão tổ đưa ra phân tích đánh giá về thực lực đệ nhất hùng nhân. Từ đủ loại sự tích, thực lực đệ nhất hùng nhân mạnh mẽ, có lẽ còn mạnh hơn Lan Thư Tài Thánh ba phần. Có lão tổ đưa ra quan điểm như thế, có khả năng. Nhìn với cái nhìn như thế, không ít người đồng ý nói ra, cũng không biết so với Kim Quang Thượng Sư thì thế nào. Có lẽ Kim Quang Thượng Sư mạnh hơn, dù sao đệ nhất hùng nhân xuất đạo trễ nhất. Từ nội tinh, hắn không bằng Kim Quang Thượng Sư, dù sao Kim Quang Thượng Sư trở thành thủy tổ đã lâu. Nội tinh sâu đậm không phải đệ nhất hùng nhân có khả năng so sánh. Có lão tổ đánh giá như thế, cũng có trường tồn nghĩ lớn mật quá tay. Việc này chưa hẳn, đệ nhất hùng nhân xuất đạo tới này một tay quét ngang bát phương, không thấy hắn cầm binh khí trong tay sao? Theo ý kiến của ta tới nay, đệ nhất hùng nhân vẫn chưa dùng toàn lực. Thực lực hắn nằm mạnh vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nếu không cường đại như Lan Thư Tài Thánh cũng không tôn kính hắn như vậy. Liên quan đến việc ba thủy tổ ai mạnh yếu, không ít cường giả tu sĩ lão tổ trường tôn đều thảo luận. Có người cho rằng đệ nhất hung nhân mạnh, cũng có người nói rằng Kim Quang Thượng Sư mạnh. Nhưng có thể khẳng định một việc, Kim Quang Thượng Sư trở thành thủy tổ đã lâu. Việc này không phải là đệ nhất hung nhân có thể sánh được. Tất cả mọi người cho rằng Kim Quang Thượng Sư có nội tình thâm hậu nhất trong ba người. Oanh oanh oanh, sau một loạt tiếng nổ, bầu trời chấn động một chút sau trận chiến kinh thiên của đệ nhất hung nhân không bao lâu. Đột nhiên Bất Độ Hải lại sinh ra vụ nổ, giống như quái vật khổng lồ rời khỏi biển. Thời điểm vụ nổ vang lên liên tiếp, việc này cũng hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ tiền thống giới. Oanh một tiếng nổ vang lên, toàn tiền thống giới lắc lư vài cái, giống như sóng lớn vỗ vào bờ, rung động nhân tâm. Tất cả mọi người nhìn qua, lúc này trong Bất Độ Hải xa rồi có sóng lớn bị ập tới như cự sa rơi biển, tạo ra sóng lớn ngập trời. Trong cái nước có một đại lục to lớn bay đi. Việc này rung động nhân tâm, Bất Độ Hải giống như đục lỗ không gian, giống như nó đánh nát vô số không gian sâu trong Bất Độ Hải, bay khỏi Bất Độ Hải. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh vang không dứt bên tai, tiếng nổ vang trầm thấp nhưng không gian lại chấn động, giống như nó là một khối đại lục nặng nề, toàn bầu trời không thể thừa nhận sức nặng của đại lục, lại có thứ bay ra từ Bất Độ Hải. Thời điểm thấy việc này, không biết vào tù sĩ cường giả trong tiền thống giới cũng ổ lên. Lại xảy ra chuyện gì? Thấy một khối đại lục rời khỏi Bất Độ Hải, trong nội tâm không ít người nổi da gà cũng hét lên một tiếng. Khi thấy một khối đại lục thoát ly, nội tâm không ít tù sĩ thấy bất an. Trước đó cự vẫn bay ra ngoài, thiếu chút đã đánh nát thiên hùng quan, băng diệt tiền thống giới. Sau đó lại ở viễn trinh thuyền rời khỏi Bất Độ Hải. Trên viễn trinh thuyền là đầy giấy sinh vật bất tử. Như vậy hiện tại khối đại lục rời Bất Độ Hải đi ra ngoài, rốt cuộc mang đến cho tiền thống giới cái gì? Là điềm không may hay là hy vọng? Oanh oanh oanh, từng âm thanh trầm thấp vang lên bên tai. Khối đại lục này quá nặng nề, khi bay tới không gian những nơi nó đi qua chấn động. Thật là đại lục to lớn. Khi phát hiện ra đại lục bay qua, bầu trời bị bóng mờ to lớn bao phủ, mọi người hít khí lạnh sợ hãi. Khối đại lục này bay tới nhìn như không nhanh, nhưng tốc độ hết sức kinh người. Đáng sợ hơn chính là nó là một khối đại lục to lớn. Nếu như đại lục này nện xuống có thể đánh nát không gian, không biết có đụng thiên hùng quan hay không. Nhìn thấy khối đại lục lao đến với tốc độ nhanh kinh người, không biết tu sĩ cường giả lo nói một câu. Đại lục to lớn như thế đánh tới, toàn thiên hùng quan chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Cho dù thiên hùng quan có thể chịu đựng nổi lực xung kích to lớn như vậy, chỉ sợ cũng tổn thương. May mắn khối đại lục này lao vút đi, nó cũng không xông vào thiên hùng quan, chỉ lao ngang qua, hữu kinh vô hiểm. Thời điểm bóng mờ lướt qua không gian, binh sĩ thiên hùng quan thở dài một hơi nghĩ xem, một khối đại lục to như thế và chạm uy lực là đáng sợ biết bao. Khối đại lục này lướt qua thiên hùng quan không chỉ làm binh sĩ thở dài, nhiều tu sĩ cường giả trong tiên thống giới cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thiên hùng quan bị đụng nát vậy thì không biết rõ có bao đạo thống gặp nạn. Trên đại lục đó có gì? Nhìn thấy đại lục lao thẳng phía thiên khư, có người thấp giọng nói. Thấy khối đại lục bay về thiên khư, nội tâm không ít người tò mò. Trước đó có cự vẫn có viễn trình thuyền phiêu bạt tới, hiện tại là một khối đại lục bay tới. Trên khối đại lục này chưa biết có chứa cái gì, để lên xe một chút. Có cường giả đuổi theo khối đại lục hướng thiên khư, họ không kìm nén được lòng hiếu kỳ. Không ổn, không nên quên đám tử vật lúc trước, có tu sĩ lo lắng. Dù không ít tu sĩ cường giả lo lắng tử vật đại hùng trên đại lục, vẫn không ít lão tổ cường đại leo lên nơi đây muốn tìm tòi nghiên cứu thế nào. May mắn những cường giả và lão tổ leo đến khối đại lục nhưng không có thứ gì đại hung. Sau khi bọn họ leo đến khối đại lục mới phát hiện khối đại lục này có sơn hà hùng vĩ, trên đại lục có thác nước bốc hơi lên như trên trời giáng xuống, có sông lớn, càng có sơn mạch liên miên bất tận, cũng có mây mù mờ ảo. Đứng trên khối đại lục giống như đưa thân vào trong đạo thống hoàn toàn mới, lực lượng tinh thần chấn áp vào mặt. Chả lẽ nơi này là khu vực chưa khai phá? Có lão tổ nhìn sơn hà hùng vĩ bao la, sợ hãi thán phục. Mỗi đạo thống đều do thủy tổ tế luyện mà thành. Những thời điểm nhiều thủy tổ chế tạo đạo thống của bản thân, họ sẽ lên trời cao một khối đại lục về làm cơ sở cho toàn bộ đạo thống. Chương 4487, Kim Quang Thượng Sư tới rồi sao? Khối đại lục này bay khỏi Bất Độ Hải, Hơn nữa, trên khối đại lục không có hung hiểm gì, trên đại lục còn có thiên địa mênh mông hùng vĩ, không ít tu sĩ sinh ra hứng thú. Khoảng thời gian ngắn, nhiều tu sĩ cường giả leo lên đại lục. Nhìn đại lục to lớn trước mặt nhưng không bóng người, sau khi leo lên đại lục như thế mới làm người ta ý thức được đây là đại lục chưa khai thác, không có bất kỳ sinh linh nào đặt chân tới đây. Cuối cùng nó là lời như thế nào? Thấy khối đại lục bao la, không ít tu sĩ im lặng. Trong ngàn năm qua đi, trong bất đoại chưa từng có thứ gì bay ra ngoài, hiện tại có nhiều thứ bay ra liên tiếp. Hiện tại còn có một khối đại lục như hiện tại, cuối cùng là có ý nghĩa gì? Có lẽ cường giả bình thường sẽ nghĩ như thế, có một ít lão tổ trường tồn lại không nghĩ như vậy. Bất đoại, địa phương thần bí khó lường như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ phái một đại lục tới đây. Viễn trinh thuyền rời bất đoại, nó đi ra là có nguyên nhân ẩn giấu phía sau. Chỉ điều mọi người tạm thời chưa phát hiện ra nguyên nhân là gì, cũng không biết mục đích của bất độ hải. Có lẽ trong bất độ hải mênh mông còn có nhiều đại lục khác. Cũng có lão tổ trầm ngâm một lúc nói ra, nói không chừng có thủy tổ tiến vào bất độ hải, gặp thiên đường diệu cảnh, liền lúc này mới an cư ở lại đó. Có không ít lão tổ tán thành cách nói, bên trong bất độ hải mênh mông thật có thiên đường diệu cảnh, không chừng một ít thủy tổ an cư tại bất độ hải, từ đó mở ra một thiên địa mới. Có thứ tốt. Vào lúc các lão tổ suy nghĩ tại sao một khối đại lục bay khỏi bất độ hải đã có người phát hiện chỗ tốt. Thứ gì tốt? Lập tức có cường giả hỏi. Viễn trường lão tổ đi đến đỉnh núi, phát hiện một con suối tuôn ra nước suối ngọt không gì sánh được, có thể thông suốt cơn mạch toàn thân. Trải qua viễn trường lão tổ xem xét, nước suối này không thua thánh cam thủy. Có tin truyền tới, hơn nữa là tin tốt không chỉ một như vậy. Trưởng lão hữu phòng giáo phát hiện ra kim châu dưới đáy nước, kim châu có thể trừ tà tránh chướng. Có tin tức tốt lại truyền tai mọi người. Trong một sơn động, tông chủ Vân Khuê Tông hái được một cái viên tam ngọc bảo khuẩn cực kỳ hi hữu. Có một tán tu đào được một gốc vân liền tử tảo, số nào rất cao. Thời gian ngắn ngủi các tin tốt truyền ra, nói trên đại lục không ít tu sĩ cường giả đều có thu hoạch. Sau khi tin truyền đến, vô số tu sĩ cường giả xôi trào, thời gian ngắn vô số người không kịp chờ đợi leo trên đại lục. Quả nhiên, khi càng ngày càng nhiều tu sĩ leo lên khối đại lục này, phát hiện thứ tốt càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này có bảo tụ, có linh dược, có kỳ thạch. Tu sĩ leo lên đại lục nhiều như cá giếc sang sông, liên tiếp gặt được thứ tốt, họ như gió cuốn mây tan. Trên khối đại lục này có một có thu hoạch phong phú như vậy, lại không nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ vui vẻ. Một ít tu sĩ từ nơi xa xôi nghe tin, nhao nhao chạy tới khối đại lục đi tầm bảo hái thuốc. Chẳng lẽ là ông trời chiếu cố chúng ta? Sau khi không ít tu sĩ đạt được thu hoạch liền mừng rỡ không gì sánh bằng, lúc này mới hưng phấn nói, có lẽ bất độ hải tặng bảo vật cho con dân tiền thống giới. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của những tu sĩ phổ thông, những lão tổ trường tồn không cho như vậy. Họ đều biết khối đại lục khổng lồ như thế, bay khỏi bất độ hải nhất định có nguyên nhân của nó. Oanh oanh oanh, thời điểm không ít người hưng phấn vì có thu hoạch trên đại lục, bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang. Ngay sau đó từng chiếc đồn xa chạy băng băng đến, một chi đội ngũ khổng lồ lao nhanh như thiểm điện đáp xuống khối đại lục này. Nhìn chi đội ngũ xuất hiện, nó giá lâm đại lục thật nhanh, mọi người chấn động. Dù đội ngũ này không thể xưng là trăm vạn đại quân, thời điểm chi đội ngũ này giáng lâm, họ giống như tường đồng vách sắt, làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Thời điểm đội ngũ xuất hiện dường như đã chấn áp tứ phương bát hướng, mặc kệ kẻ nào chỉ cần gặp phải chi đội này đều có cảm giác mình bị phong ấn, các bạn không thể trốn thoát. Đội ngũ của Kim Quan Thượng Sư thấy đội ngũ xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Chẳng lẽ Kim Quang Thượng Sư sắp tới? Nhìn đội ngũ họ là thấy bóng dáng Phi Kiếm Thiên Kiều, không ít người chấn động. Dù Kim Quang Thượng Sư không có trăm vạn đại quân như Kim Biến Chiến Thần, nhưng thi thoảng chinh chiến bát phương, quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng tọa kỵ, thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư cũng bộc phát, dù thế không ai đỡ nổi. Cho dù chi đội ngũ này không có ngàn vạn đại quân, không có chiến tích huyết đổ bát phương, tọa kỵ, thiết kỵ của hắn là đội ngũ cường đại nhất tiền thống giới. Dù sao đây là một vị thủy tổ dạy dỗ ra thiết kỵ, sao có thể yếu. Hiện tại tọa hạ thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư xuất hiện, đột nhiên làm cho mọi người chấn động không gì sánh kịp. Bởi vì từ khi hắn leo lên thủy tổ cấp đế thống, không chỉ ít xuất hiện, hơn nữa tọa kỵ cũng ít lộ diện. Có người nói từ khi Kim Quang Thượng Sư thành thủy tổ cấp đế thống, hắn đã bế quan thời gian ngộ đạo, không nói đến thế sự. Tọa hạ thiết kế quán bởi vì hộ pháp cho Kim Quang Thượng Sư, để phòng ngừa bất trắc, nên bất kể Kim Quang Thượng Sư hay là tọa hạ thiết kế quán đều là rất ít xuất hiện trước mặt người đời. Hôm nay đột nhiên là có thiết kỵ sáng lâm trên đại lục, việc này cũng làm người ta chấn động. Không nói qua trường chút nào, nhìn toàn bộ tiền tống dưới, ai dám cản đường Kim Quang Thượng Sư? Có ai nguyện ý gây khó dễ với hắn, gây khó dễ cho Tiên Động Sơn? Sau khi chi đội thiết kỵ xuất hiện, nó không có dừng lại mà đánh thẳng vào, trực tiếp tiến vào đại lục. Nhìn ra được mục tiêu chi thiết kỵ này hết sức rõ ràng, đến nơi đây cũng không phải là mở mang tầm mắt. Họ muốn làm gì? Thế chi thiết kỵ đánh vào, không ít tù sĩ trên đại lục ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn cũng có một ít cường giả đi theo chi thiết kỵ. Bọn họ muốn biết rõ nguyên nhân nó tới đây. Thời điểm một ít tù sĩ đi theo, họ mới phát hiện mục đích của Kim Quang Thượng Sư là phong tỏa nơi này, không cho phép bất cứ người nào tiến vào, không cho phép bất cứ người nào tới gần. Nhìn thấy thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư phong tỏa lĩnh vực nơi đây, không ít tù sĩ hiếu kỳ hậm hực rời đi. Dù nói tất cả mọi người đều muốn biết thiết kỵ của hắn muốn làm cái gì, nhưng thiết kỵ Kim Quang Thượng Sư phong tỏa lãnh thổ, không cho phép ai tiến vào một bước, càng không có người nào dám xông vào. Dù sao làm thế là bất kính với Kim Quang Thượng Sư, trừ khi người có chủ tâm muốn đối địch với hắn. Phải biết rằng đấy là đối địch với thủy tổ, dù có là tồn tại vô địch cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Két két két, lúc mọi người hiếu kỳ thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư muốn làm gì, một chiếc xe ngựa lái từ chân trời tới đây. Chiếc xe ngựa vô cùng đơn giản, dùng mộc chế thành, cũng không có bao đồ vật trang trí. Mặt xe rủ xuống, người ngoài không thể nhìn thấy người trong là ai. Chỉ có mười mấy người hộ tống xe ngựa. Nhưng mà người mấy người này nói đều là chân thần cường đại, từng hộ vệ cho những từng hộ vệ cũng có thể tự mình gánh vác một phương. Họ cầm thần trụ che chở chiếc xe ngựa đi đến trước. Bát xích chân đế thấy người mở đường cho xe ngựa, không ít cường giả giật mình. Người mở đường viết chiếc xe ngựa, hắn tự mặc áo đay, thần thái tự nhiên, cử động hợp như với thần nguyệt, khí thế đoạt thiên địa, thực lực vô cùng cường đại. Dù như thế, nam tử thu liếm khí tức của mình, không có phóng thích khí tức bàng bạc ra ngoài. Dù vậy cũng có thể thấy được sự bất phàm quán. Đồ đệ của Kim Quang Thượng Sư tới, chẳng lẽ người trong xe ngựa là Kim Quang Thượng Sư? Nhìn xe ngựa mọi người giật mình. Bát Sinh Trần đế là một trong những đồ đệ quán ít lộ diện, nhưng mà đã sớm đồn đại hắn là Trần đế thập cung, nhận được truyền thừa của Kim Quang Thượng Sư. Hiện tại Bát Sinh Trần đế tự mình áp xe hộ đạo, tự hỏi sao thế, ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư ra còn có ai đáng cho Bát Sinh Trần đế hộ đạo? Thật là Kim Quang Thượng Sư sao? Nhìn thấy xe ngựa, không ít người run rẩy. Chiếc xe ngựa bình thường không có tỏa ra bất cứ khí tức kinh thiên, người trong xe ngựa chưa từng lộ diện. Dù như thế, lúc xe ngựa đi ngang qua, tu sĩ cường giả xung quanh đều hành đại lễ, không dám lãnh đạm chút nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.